Cuồng Long vượt ngục, chương 380, C380, nhà họ Tần cổ võ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là phúc hay họa, bị kẹp trong một đám võ giả. Người nhà họ Diệp cảm thấy cực kỳ dày vò, giống như là con kiến trên chảo dầu vậy. Không biết em là nhà nào trong bảy thị. Lúc này, Ninh Vũ Triết bày ra dáng vẻ khiêm tốn phóng khoáng, chủ động đi lên hỏi thăm, thậm chí quên mất trận chiến với Diệp Lâm. Người đẹp mỉm cười nói, nhà họ Tân, Tân Tuyết Dung, Tân Tuyết Dung, nhà họ Tần ở Lũng Xuyên thuộc bảy thị. Nghe vậy, Ninh Vũ Triết chợt nhớ ra, thảo nào tôi cứ cảm thấy em quen quen ồ. Hóa ra là em chính là người nổi tiếng đẹp nhất nhà họ Tân. Ninh Vũ Triết nhớ rõ lúc còn nhỏ từng gặp cô ta một lần. Khi ấy cô ta đã có được cái cốt mỹ nhân, nổi tiếng xa gần, không ngờ chỉ chớp mắt thôi mà đã nhiều năm trôi qua. Người nổi danh đẹp nhất nhà họ Tần năm xưa, hiện giờ trưởng thành giống như là tiên nữ, khiến người A ghen tị. Ninh Vũ Triết chỉ muốn chạy như bay về nhà, cầu xin cha mình thay mình đi nhà họ Tần cầu hôn. Có được một người vợ như thế, người chồng còn mong chờ gì nữa? Các khách khứa xung quanh nghe nói người đẹp này thế mà lại đến từ nhà họ Tần cổ võ thì đều giật mình. Đầu tiên là nhà họ Ninh cổ võ, bây giờ lại có thêm một nhà họ Tần cổ võ nữa. Có phải là hôm nay thế gia cổ võ có hẹn với nhau là đến đây để tụ họp không vậy? Người đẹp cổ võ kia đến đây làm gì? Chẳng lẽ là vì Diệp Lâm nữa? Mọi người bàn tán đến đây thì nhìn về phía Diệp Lâm, cảm thấy dường như chỉ có anh mới có năng lực thu hút nhiều cổ võ như vậy. Thấy vậy, Diệp Lâm cười khổ một tiếng, thầm nói, các người đoán đúng rồi. Cô ta tới đây vì tôi đấy. Euro ó điều, cô ta chắc là mang mục đích giống như nhà họ Ninh cổ võ. Tới đây để lấy mạng tôi. Nhà họ Tần cổ võ, Diệp Lâm từng giết một người thuộc nhà họ Tần cổ võ, thậm chí còn đoạt bảo kiếm của hắn nữa. Diệp Lâm đã chuẩn bị sẵn tâm lý là có thêm người nhà họ Tần đi tìm anh. Anh chỉ là không ngờ bọn họ lại đến cùng một ngày với nhà họ Ninh cổ võ. Em Tuyết Dung, lúc này, Ninh Vũ Triết nho nhã lễ độ nói, vừa rồi em bảo tôi nương tay là sao? Ninh Vũ Triết thầm nghĩ, chẳng lẽ em Tuyết Dung và thằng nhãi kia quen biết nhau? Là như vậy đấy, Tần Tuyết Dung không hề nói vòng vo. Nhìn Diệp Lâm một cái rồi nói thẳng, nhà họ Ninh các người phải đối phó với anh ta hả? Đúng vậy, Ninh Vũ Triết nói. Thằng nhãi này ăn nói mạnh miệng, tôi đang định dạy dỗ một trận, thôi bỏ đi, Tần Tuyết Dung nói. Diệp Lâm có chút sâu xa với nhà họ Tân, xin hãy nể mặt nhà họ Tần chúng tôi. Hai bên dừng tay lại đi. Cách chương.